Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 610. Thế gian không có cái gì có thể đem ngươi cải biến. Ngoại trừ mình, thật sự là tiếp cận nửa đêm thời điểm. Bốn chiếc phong trần mệt mỏi xe van mới đến vượt qua hai ba cái tỉnh khu trong núi, trụ sở huấn. Lượt 5-600 cây số khoảng cách về sau. Dù là các sinh viên đại học cũng tinh bì lực tẫn. Cảm giác chung quanh đen xì chỉ là cùng trước đó trại huấn luyện hoàn toàn tương tự thùng đựng hàng. Căn phòng A, ngoại trừ có loại không nói ra được mùi. Hai người một gian phòng dẫn tới số phòng ngã đầu liền ngủ. Nửa đêm đau đầu vẫn là có như vậy, hai ba cái. Phản ứng loại chuyện này có chút huyền diệu. Thân thể tương đối tốt xuất hiện tỷ lệ còn lớn chút. Bởi vì tại thấp độ cao so với mặt biển địa khu bọn hắn đối máu dưỡng nhu cầu liền tương đối lớn. Một khi đến, thiếu dưỡng tình trạng hạ phản ứng muốn rõ ràng ta. Nhưng hơn 2.000 mét còn không tính nhiều cao, cho nên ngủ nhiều nhất có chút không thoải mái. Không ai phát hiện độ cao so với mặt biển biến hóa. Bởi vì đáng thương đám cầu thủ điện thoại, đồng hồ, máy tính hết thảy có thể cùng ngoại giới tiếp xúc bên trên đồ vật đều không có. Sáng sớm hôm sau đều lên được có chút sớm. Trời mới vừa tờ mờ sáng 6 điểm qua đã có người đẩy ra thùng đựng hàng căn phòng môn. Đập vào mặt ngoại trừ lạnh lẽo hàn phong, liền là để người ngây người như phỗng cảnh sát. Tiểu trấn là tại vài lần trong núi ở giữa, có đầu tiểu mương lạch ngòi chảy qua. Trước kia vì phòng sơn tặc thổ phỉ, các nhà các trại đều là tại sườn núi trên sườn núi quay lại. Cũng ngay tại lúc này khai phát du lịch mới đem trấn công sở tu kiến tại bờ sông dần dần mở rộng. Thành một mảnh du lịch tiểu trấn, nhưng y xa cao độ cao so với mặt biển trại huấn luyện đặt ở đầu trấn. Trèo đèo lội suối đến đầu trấn địa phương có phiến dốc thoải. Công trình máy móc san bằng về sau kiến thiết trại huấn luyện đem cái mông. Cũng chính là thùng đựng hàng căn phòng đằng sau một bên hướng đầu trấn bên ngoài. Sấp xỉ tại đỉnh núi một chút nhìn ra ngoài. Tất cả đều là liên miên bất tuyệt chập trùng dãy núi cái bóng. Giống như vô số dã thú mãnh nghiêu lít nhà lít nhít bày trận đến chân trời. Bởi vì lờ mờ có thể thấy được ánh dạng đông bên trong. Màu đen vẫn là chủ sắc điệu. Nơi xa chân trời hẳn là trong mây lộ ra một chút màu vỏ quýt quang mang. Dãy rụa lấy xuyên thấu màu đen. Ôn hòa lại kiên quyết, phóng đại, mặt trời mọc quang mang bất quá tiện thể chiếu sáng những này núi non chập trùng hình dáng. Nhưng dãy núi tất cả đều bao phủ tại biển mây bên trong. Ánh mắt mơ hồ bên trong căn bản không phân rõ ở đâu là đỉnh núi, ở đâu là đám mây. Chỉ cảm thấy hốt hoảng phảng phất đứng tại trên thiên cung. Sinh viên cầu thủ trước hết nhất kinh hô. Sau đó không kịp chờ đợi đem các đồng bạn của mình toàn đập ra nhìn. Ra cầu thủ chuyên nghiệp nhóm cũng lục tục ra. Tất cả đều đứng tại thùng đựng hàng căn phòng sân thượng cùng trên bậc thang. Cùng một chỗ ngơ ngác nhìn phương xa. Không có bất kỳ cái gì dây điện, gỗ xe, đường cái, kiến trúc dạng này nhân loại văn minh vết tích. Thuần túy thiên nhiên nguyên sinh cảnh trí. Ngoại trừ ngẫu nhiên cảm thán âm thanh, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, có ít người khoanh tay cánh tay dựa vào tại sau lưng trên tường. Híp mắt cảm thụ loại kia ôn nhu ánh dạng đông bắt đầu như là kim phấn đồng dạng khắp nơi gieo rắc. Có ít người theo thói quen sờ điện thoại nghĩ chụp ảnh lưu niệm. Đồng bạn suy đoán, hẳn là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đi. Ngoạt tào, đây là cái gì chỗ ngồi a? Sắc trời như thế dần dần sáng lên, còn có thể trông thấy từng chuỗi ngỗng trời loại hình phi cầm liên miên bay qua. Tránh đi có người khu không chút nào dừng lại trực tiếp nhào vào trong tầng mây. Ra cầu thủ chuyên nghiệp nhóm vẫn là phải kiến thức rộng rãi ta. Cảm thụ hạ hô hấp và nhìn xem chung quanh núi cảm thụ. Nhìn lại phảng phất nguyên mô hình nguyên dạng di chuyển tới trại huấn luyện kiến trúc. Sân bãi, đánh dấu, Đối Bạch huấn luyện viên có bối cảnh thực lực lần nữa có toàn mới quen. Ngoạn tàu, nhà mình, trụ vở huấn luyện. Cả nước tất cả nghề nghiệp câu lạc bộ đây đều là phần độc nhất à. Huấn luyện viên tổ cũng lục tục thức dậy. Ngoại tịch đám huấn luyện viên đơn giản thưởng thức hạ cảnh sắc tiếng còi chào hỏi tất cả cầu thủ. Bắt đầu thần huấn, tại cái này 2,300m, trụ sở huấn luyện. Vậy liền lại là một bộ khác, càng giảng cứu khoa học vận động phương thức. Du Thiên là một cái duy nhất sớm thông chi hắn mang theo ta hành lý cùng liên hệ công cụ ngoại tân. Đối cảnh sắc cảm ngộ ngược lại không lớn như vậy. Hung hăng tìm Trần Tố Phân hỏi thăm, huấn luyện khoa học chi tiết. Trần Tố Phân bị hỏi đến phiền. Cứ gọi khoa học huấn luyện viên. Cũng chính là Dung Đô, Thành Đô, y khoa đập bên kia nghiên cứu sinh đến cho Đại Minh Tinh giải thích. Một ngày ấy thích ứng tình huấn luyện hoàn thành về sau. 5 giờ chiều qua, tất cả cầu thủ mới được cho phép tự do hoạt động. Kỳ thật từ buổi sáng bắt đầu đã có rất nhiều bản địa người trẻ tuổi chen tại lưới phòng hộ bên. Ngoài xem náo nhiệt, ở giữa lớn sân bãi cùng khía cạnh độc lập tiểu chân thảm cỏ sân bãi bị chuyên nghiệp huấn luyện chiếm dụng về sau, bên cạnh còn có khối nhân công thảm cỏ bầy người trận là lưu cho nơi đó huấn luyện hài tử. Không có tiền, không có điện thoại, thậm chí không có quần áo thể thao bên ngoài y phục. Ra cầu thủ chuyên nghiệp nhóm vẫn là phải top 5 top 3 đến có thể nhìn thấy tiểu trấn bên trên. Đi du ngoạn một phen, không phải làm gì, sinh viên đám cầu thủ lại tại lão đồng cùng mạn 3 triệu tập hạ tập trung lại. Tổng kết hôm nay lần thứ nhất, huấn luyện cảm thủ. Bởi vì bọn hắn cơ hồ đại đa số đều rõ ràng, huấn luyện ưu thế đặc điểm. Đối loại huấn luyện này ở trong tính nguy hiểm cũng cực kỳ cảnh giác. Khoa học huấn luyện viên đến thuận tiện cho bọn hắn đem tất cả mọi người máy truyền cảm thu thập số. Liệu phân tích dưới, người nào lượng vận động quá cẩn thận, rằng giải hạ cũng không phải là tại tất cả, làm lớn lượng vận động đều sẽ dẫn đến bệnh cấp tính. Ngốt yêu, cái này hơn 2000 mét độ cao vẫn là cực kỳ khoa học. Thế là cẩn thận tiếc mệnh mấy người được mọi người hung hăng cười vang một phen. Bất chi bất giác có chút không có ra đường già cầu thủ chuyên nghiệp. Kỳ thật chủ yếu liền là cùng kia 2 xe cầu thủ không thế nào hợp quần, mười mấy cầu thủ cũng tựa ở căn phòng cửa phòng họp ngoài cửa sổ lắng nghe. Có chút hâm mộ, nhưng lại không biết loại này hâm mộ từ đâu tới đây. Bạch Hạo Nam ngồi đang huấn luyện viên tổ thùng đựng hàng trên lầu sân thượng. Không bật đèn. Yên lặng ngồi tại trong ghế, hai tay dâng một chén trà nóng. Xuất thần nhìn phía xa mấy trăm mét bên ngoài đèn đuốc sáng chói. Đủ mọi màu sắc du lịch tiểu trấn. Đã từng hắn tựa như những cái kia không có việc gì ra ngoài tìm thú vui cầu thủ đồng dạng. Đói khát trà trộn tại tiểu trấn mỗi một chỗ đủ mọi màu sắc bên trong. Nhưng trống rỗng vô cùng. Bây giờ lại có loại khó tả trầm ổn suy nghĩ sâu xa. Cho nên thuận trên bậc thang tới Du Thiên còn cho trong bóng đêm cái bóng giật nảy mình. Đang suy nghĩ chuyện gì? Bạch Hạo Nam cười ân. Một mực tại bên cạnh trong phòng vội vàng điền các loại huấn luyện viên nhật ký. Còn muốn hoàn thiện thật nhiều câu lạc bộ cầu thủ quản lý. Liên lạc. Thanh huấn cơ cấu loại thật nhiều văn kiện bảng báo cáo. Trần Tố Phân nghe tiếng nhảy ra. Cũng bưng chén trà nóng đặt ở tiểu trên bàn trà. Sau đó cắn viết ký tên lại vội vàng nhảy trở về đối mặt laptop. Du Thiên khách khí nói tạ ơn. Đem trên người vận động bông vải áo khoác che kín ta ngồi xuống. Cũng tự nhiên biến thành hai tay bưng lấy. Vốn là vừa qua khỏi Tết Xuân. Nơi đây lại là địa khu nhiệt độ khá thấp, đến ban đêm càng là hạ xuống đến nhanh chóng, uống một ngụm mới cảm giác giống như nhiều ta năng lượng. Cùng ta coi là câu lạc bộ bóng đá huấn luyện hoàn toàn khác biệt. Người thật giống như không phải đang làm phong trào thể dục thể thao. Càng giống là tại xuất lĩnh một chi quân đội, rèn luyện một chi quân đội. Ngày đó người đã từng nói muốn dẫn dắt bọn hắn đi sáng tạo lịch sử. Đi tạo nên anh hùng, hiện tại ta tin tưởng ngươi nói là thật tâm bảo. Ta cũng tin tưởng cái khác huấn luyện viên bóng đá tuyệt đối không phải cái dạng này. Tối thiểu trong nước không phải như vậy. Xa xa có chút thân ảnh trở về. Không phải mỗi cái cầu thủ chuyên nghiệp đều có thể giống Bạch Hạo Nam như thế hai tay trống trơn. Còn có thể tán ra cái A hạ đến. Trông mong nhìn một vòng trở về. Có lẽ là không biết huấn luyện viên liền trốn ở âm u trên sân thượng nghe lén. Lại hoặc là liền là nghĩ phát tiết hạ bất mãn. Hùng hùng hổ hổ thanh âm rất rõ ràng. Ngoạn tào mẹ nó, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Kéo đến loại này địa phương cướp chim cũng không có đến tập huấn. Còn thế mà hố người cái gì đều không cho mang. Ngoạc tào, phụ họa âm thanh âm giã rất khó nghe. Du Thiên quay đầu nhìn xem Bạch Hạo Nam thấy không rõ ánh mắt của hắn. Nhưng có thể cảm giác hắn bình tĩnh, bởi vì trên ly nước pha lê phản quang đều không chút động tĩnh. Không giải thích hạ ngươi là tốt cho bọn họ. Bạch Hạo Nam dừng lại một hồi lâu mới nói, mấy năm trước, ta cùng bọn hắn giống nhau như đúc, tốt với ta người mỗi cái đều muốn ta trở nên tiến tới. An nông, hiểu chuyện, nhưng tiếp cận 30 tuổi ta cái gì đều nghe không vào. Liền giống như bọn họ, phải nói tại vừa rồi trước đó, ngay tại bưng chén nước ngồi ở chỗ này trước đó, ta là nghĩ từ bỏ những người này. Tựa như ta từng tại trong quân đội làm như thế, không nghe lời ta, không tuân thủ ta an bài, vậy liền sớm làm xéo đi, trên thế giới này không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi giảng đại đạo lý. Mỗi người đều có mạng của mình, đều là người trưởng thành rồi, sống chết của ngươi liên quan ta cay rắm, ta không có nghĩa vụ đến cùng các ngươi nói nhảm, ta chỉ đem lĩnh thờ phụng ta người. Chớ quấy giày lão tử gà chó lên trời. Nghe được quân đội, Du Thiên giật mình giơ lên lông mày. Cuối cùng vẫn là cười cười. Đem mình hướng trong ghế ngồi sát lại dễ chịu ta. Hắn phảng phất tùy thời đối với bất kỳ người nào đều là như thế này hòa hòa khí khí. Không có Bạch Hạo Nam như thế thích trang bức lại phóng đại lời nói. Đáp lại đều là cực kỳ nhã nhặn. Nhưng ngươi lại không làm như vậy. Bạch Hạo Nam buồn rầu. Đúng, ngồi ở chỗ này liền nhớ lại ta. Khi đó không phải cũng dạng này. Ta đều có thể biến. Vì cái gì bọn hắn không thể. Nhiều người như vậy đều không buông tha ta. Dù là ta đem nên đi đường quanh co đều đi một lượt. Nên chịu khổ đầu đều nếm qua. Ta cuối cùng vẫn là biến thành một cái khác trước kia rất khinh thường cái chủng loại kia người. Nhưng bây giờ ta biết ta làm chính là chính xác, cho nên ta cũng không nên từ bỏ bọn hắn. Du Thiên vỗ tay, ôn hòa im ắng cái chủng loại kia. Thế gian không có cái gì có thể đem ngươi cải biến. Chân chính cải biến chính là tham niệm, dục vọng, ngờ vực vô căn cứ cùng ghen ghét. Sinh hoạt cũng là trận bản thân giải thoát. Thật không ai có thể cho người khác nhẹ nhõm. Nhân sinh đường vốn là chỉ có thể tự mình đi, ngươi nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp bọn hắn mở ra một cánh cửa. Về phần có thể đi hay không đi vào, đó chính là mỗi người tạo hóa. Bạch Hạo Nam nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngoạn tào, các ngươi người làm công tác văn hóa liền là có trình độ. Du Thiên cũng học giọng điệu của hắn, ngoạn tào, các ngươi vận động viên thật đúng là tinh lực tràn đầy. Bởi vì kia trở về mấy người, lại là tìm đến trợ giáo vay tiền, còn lý trực khí tráng mở ra cách xù lợi tức, tiền có thể giải quyết vấn đề liền không là vấn đề. Không phải liền là tiền sao? Mượn 1 vạn còn 2 vạn thế nào? Đừng giả bộ đến cùng không có chuyện người đồng dạng, lão Bạch năm đó cũng là có tiếng sẽ chơi, hắn hiện tại liền là trang chỗ. Làm cái gì quan mới đến đốt 3 đống lửa? Chúng ta hiểu, âm thanh âm đại đến trên sân thượng đều có thể nghe thấy. Bạch Hạo Nam cười cười đứng dậy đứng ở lan can bên cạnh đề cao âm lượng. Mượn đi, cũng không cần tính là gì lợi tức. Quay đầu trực tiếp từ tiền lương bên trong chụp chính là. Bọn hắn tiền lương hợp đồng là cùng Lam Phong câu lạc bộ ký. ta chỗ này không thừa nhận giá cả kia. Quay đầu ta nói nhiều ít liền là nhiều ít. Không trả nổi lợi tức vậy cũng quá khó nhìn. Mới vừa rồi còn khí thôn Sơn Hà mượn Tửu Kinh phát. Tiết, lập tức có chút á khẩu không trả lời được. Dọa, cũng kinh lấy. Liền như năm đó Chu Ba gặp phải không muốn mặt câu lạc bộ đồng dạng. Đổi đông phía sau nhà liền không nhận trước mặt khoản. Dù là cầm tới tòa án phía trên hắn đánh thắng kiện cáo. Trứng trọi đá vẫn là bị chịu giải nghệ. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam nồng như vậy lông mày mắt to thế mà cũng không biết xấu hổ như vậy. Du Thiên đều có chút nhịn không được cười lên. Nhưng có đôi khi loạn thất bát tao sự tình. Liền phải dùng những này không muốn mặt hoạt động đến xử lý. Mới gọi là giải quyết dứt khoát. Bất quá cái này tính là gì không từ bỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.